Tinh giới, chương 1088, gián điệp, gocchuyenaudio.com. Chu Thần nói, lão đại Tiêu Dao cũng muốn có mệnh ở tài năng Tiêu Dao, có đôi khi chịu được một chút là tất yếu, điểm này điểm kỳ thật cũng coi như không thể cái gì suy sụp đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nói được là điểm này điểm quả thật là không tính là ta đối với phương diện này nhẫn nại lực quả thật là còn cần tăng lên. Tạm thời lui bước đây là sáng suốt lựa chọn, lỗ mãng mà đi, đó là xuẩn, không phải Tiêu Dao. Lâm Thiên nói xong, đột nhiên cảm giác trong lòng một cỗ hờn dỗi vừa mất mà giải sầu tình đột nhiên lập tức tốt lắm rất nhiều. Ha ha, lão đại, chỉ biết ngươi nghĩ đến thông tâm tình có phải hay không tốt lắm một chút. Chu Thần ha ha cười nói, quả thật loại cảm giác này không sai. Lâm Thiên cười khẽ nói, theo sự tử kia thần tôn đê giai tên tới nay, kỳ thật Lâm Thiên trong lòng đều có một ít áp lực, hắn tận tâm tu luyện đem kia áp lực đè đuổi đi xuống, nhưng là kia áp lực kỳ thật cũng không có biến mất. Lão đại, vậy ngươi bây giờ còn cách không ly khai nơi này? Chu Thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói, đương nhiên, cũng là thời điểm đi bên ngoài nhìn xem, người khác có thể đánh cướp ta cũng có thể đánh cướp người khác thôi. Đại bộ phận nhân lực chú ý tập trung đến kia thánh nhân quả phía trên thời điểm, không có bao nhiêu người hội chú ý tới của ta. Lão đại thiên chi hạm đội nội một ít nhân. Chu Thần nói, bọn họ có một chút nhân tưởng ly khai, vậy làm cho bọn họ rời đi đi, không giết bọn họ tốt xấu cũng là cùng một chỗ lâu như vậy. Lâm Thiên khẽ thở dài, mãi bước chân đi ra hắn bế quan tu luyện thạch động, Lâm Thiên nhất thời liền thấy được rất nhiều mọi người không có ở tu luyện giữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên, thánh nhân quả hơi thở xuất hiện. Hình Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, các ngươi cảm giác được thánh nhân quả hơi thở tỉnh táo lại. Hình Thiên còn có một ít nhân gật gật đầu, kia thánh nhân quả hơi thở vừa xuất hiện, nhất thời bọn họ một ít ở tu luyện nhân liền mở mắt đi ra. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thanh âm vang lên ở tại này còn không có tỉnh táo lại nhân trong óc bên trong, không quá nhiều lâu thời gian, những người đó một đám cũng đều là thanh tỉnh lại đây. Những người đó nhất thanh tỉnh, nhất thời đều là đi tới thạch động chung Lâm Thiên bọn họ làm ra đến một đại sảnh trong vòng. Các vị, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Đội trưởng, chúng ta ở trong này đãi hảo tốt, vì cái gì rời đi? Một thần tôn cao giai tên nói, mặc dù ở này trong động đợi 2000 mấy trăm năm, nhưng là người khác cũng không có quá lớn cảm giác, bọn họ cũng không hội thấy như thế nào áp lực đối với bọn họ mà nói, 2000 nhiều năm cũng không phải quá dài thời gian, ngắn ngủn tu luyện một lần, khả năng sẽ không chỉ 2000 năm thời gian. Lâm Thiên nói, có chút người tưởng rời đi chúng ta này đội ngũ cường lưu trữ cũng là không có ý tứ, thánh nhân quả cũng là đi ra, đại bộ phận nhân lực chú ý tập trung đến thánh nhân quả phía trên. Cho dù đi ra ngoài, cũng là không có quá lớn vấn đề. Hình Thiên nhíu mày nói, Lâm Thiên, chỉ sợ phiền toái vẫn phải có, 100 nhiều giọt thần tôn dịch A, dụ hoặc rất lớn, thánh nhân quả là hội hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người không giả, nhưng là ngươi nếu lộ mặt cũng là hội hấp dẫn không ít nhân. Lâm Thiên nói, Hình Thiên, ta không mang theo ma trùng, các ngươi cũng không cùng ta cùng nhau, ai biết là ta. Ha ha, người khác đều đã cho ta khẳng định cưỡi ma. gocchuyenaudio.com, trùng, không nên, đi ra ngoài trong lời nói, vậy cùng nhau. Hình Thiên nói, Long Nguyên khẽ cười nói, ta thấy vẫn là đi theo bên cạnh ngươi an toàn, Lâm Thiên, ngươi liền vất vả điểm bảo hộ chúng ta đi. Lâm Thiên nói, như Hình Thiên theo như lời ta nếu lộ mặt khẳng định là hội hấp dẫn một bộ phận người, các ngươi sẽ không sợ bị ta liên lụy. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên kia ngự vương hẳn là sẽ không cùng ngươi đối nghịch đi, người khác trong lời nói, hẳn là không có khống chế ma trùng, lấy ngươi ma trùng tốc độ kỳ thật cẩn thận một chút trong lời nói, hoàn toàn là không có vấn đề. Kia ma trùng đối với nguy hiểm cảm giác tương đương trùng sắc ngươi sao có thể không mang theo ma trùng, không cần nhiều lời cùng nhau. Lão đại, ai dám cướp ngươi, sát giết hắn nha, giết được nhiều người ai còn dám chọc giận ngươi. Chỉ cần làm cho người ta biết lão đại ngươi không phải dễ chọc, đừng nói 100 hơn 20 giọt thần tôn dịch, chính là hơn 120 khỏa thánh nhân quả, chỉ sợ cũng không có vài ăn hùng tâm báo tử dám can đảm chọc giận ngươi. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nhíu mày lo lắng lên, thật lâu sau, Lâm Thiên nói, tốt lắm, nếu từ trong lời nói, chúng ta đây mọi người liền cùng chết. Ý niệm vừa động kia vẫn hoa ở nơi nào 2000 nhiều năm đều không có động giống nhau đang ngủ ma trùng lập tức thành lớn thân hình. Không nghĩ rời đi thiên chi hạm đội, mọi người đều thượng ma trùng. Hy vọng rời đi nhân lưu lại đi, sẽ không giết các ngươi. Lâm Thiên đạo, nháy mắt hắn đi ra được kia ma trùng đầu phía trên chạm đỉnh. Trừ bỏ 20 đến cá nhân, còn lại mọi người là tới kia ma trùng phía trên. Lâm Thiên động niệm gian, kia kim cầu trận đã bị hắn cấp thu đi lên. đi ra ngoài, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, kia ma trùng nháy mắt liền theo kia sơn động thật lớn cái động khẩu bên trong xuyên qua kia thác nước chạy trốn đi ra ngoài. Hô, từ lúc kia sơn động bên trong đi ra, Lâm Thiên trường ra một hơi, không ít người khác cũng là thật dài ra một hơi. Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng nháy mắt liền ly khai tương đương xa khoảng cách. Các vị, chúng ta như thế nào? Kia bạo bố bên trong, chỉ chốc lát sau lại là thoát ra người khác đến đây, nói chuyện là một thần tôn cao giai tên. Chúng ta cùng nhau hành động, hướng thánh nhân quả hơi thở phương hướng mà đi như thế nào? Một cái khác thần tôn nói, cho dù không chiếm được thánh nhân quả, nhưng là có lẽ cũng có thể gặp được chúng ta quen thuộc nhân, đi. Ta cũng không có vấn đề. Kia 20 người tới, rất nhanh liền cùng nhau hướng về kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng mà đi, Lâm Thiên cùng bọn họ phương hướng, cũng là tướng bối, bọn họ khống chế được kia ma trùng hướng về tương phản phương hướng mà đi. Lâm Thiên, chúng ta chiến đội cần gia tăng một ít người. Ám Hỏa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, hội ngộ đến, này tên ly khai ta Lâm Thiên một lần nữa xuất hiện tin tức chỉ sợ lập tức sẽ truyền khắp mở ra tìm tới cửa, vậy chớ có trách ta không khách khí. Lâm Thiên nói xong, trong mắt hàn quang chợt lóe, thân hình trọng bảo, nếu là gặp được người muốn cướp hắn, vậy chỉ có thể sát giết. Cảm giác được theo Lâm Thiên trên người toát ra đến sắc bén sát khí, Hình Thiên bọn họ cũng là âm thầm kinh hãi. Lâm Thiên một lần nữa đi ra tin tức quả nhiên là bay nhanh truyền bá mở ra. Kia thánh nhân quả phụ cận một thần tôn đỉnh cấp tên nhướng mày. Chết tiệt hỗn đản, có rảnh thời điểm không được hiện. Góc truyện audio.com tại thánh nhân quả đi ra thời điểm liền toát ra đến đây. Đi tìm Lâm Thiên vẫn là thánh nhân quả, một cái khác thần tôn phi gần kia thần tôn đỉnh cấp tên nói. Thần tôn dịch tuy rằng trọng yếu, nhưng là thánh nhân quả quan trọng hơn một chút hơn nữa, theo Lâm Thiên trong tay cướp này nọ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngự vương kia tên, cư nhiên cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta, không có hắn hỗ trợ, sự tình có vẻ phiền toái. Ta lưu lại cướp này thánh nhân quả. Ha ha, chúng ta đây nhưng là hội trở thành đối thủ cạnh tranh. Kia thần tôn cười nói, các vị bằng vận khí đi, Lâm Thiên bọn họ không quá lâu lắm thời gian, đã bị nhân cấp hiện. Một thần tôn trung giai tên nhìn đến Lâm Thiên khống chế được kia thật lớn ma trùng tới gần, nhất thời kinh hô ra tiếng. Lâm Thiên, kia thần tôn trung giai tên thanh âm bên trong, thậm chí còn có chứa một tia kinh hỉ, tại kia trong nháy mắt, hắn nghĩ đến là kia 5 giọt thần tôn dịch thưởng cho, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi, 5 giọt thần tôn dịch có thể hay không lấy đến là một vấn đề, nhưng là Lâm Thiên này một cửa có thể hay không quá, lại một vấn đề. Lâm Thiên khống chế được kia thật lớn ma trùng nháy mắt liền đứng ở kia thần tôn trung giai tên trước mặt. Lâm Thiên, Nga không, Lâm Thiên đại nhân, kia thần tôn trung giai tên nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, ta xem ngươi vừa mới giống như có chút kinh hỉ à. Có phải hay không nghĩ tới đêm của ta hành tung nói ra có thể được đến 5 giọt thần tôn dịch. Không, không, Lâm Thiên đại nhân, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy quá, đó là cường đạo hành vi ta đối với đại nhân, đó là tràn ngập kính nể loại tình cảm, mọi người có thể đem thắng 100 nhiều giọt thần tôn dịch trả lại cho người khác, đó là loại nào khí phách. Kia thần tôn trung giai tên nói, vậy ngươi có hay không hứng thú gia nhập của ta chiến đội? Lâm Thiên đạo, kia thần tôn trung giai tên sắc mặt khẽ biến, xem ra ngươi là không quá nguyện ý. Lâm Thiên đạm cười nói, đại nhân, tiểu nhân là cùng vài bằng hữu cùng nhau hành động chính là đi rời ra thôi, mong rằng đại nhân thông cảm. Kia thần tôn trung giai tên nói, ta thông cảm ngươi, sẽ không cho ngươi gia nhập thiên chi hạm đội. Lâm Thiên cười nói, kia thần tôn trung giai tên cũng không có chú ý tới Lâm Thiên cười chung kia một tia lãnh ý. Đa tạ đại nhân, kia thần tôn trung giai tên nói. Người tạ sớm một chút, Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, nháy mắt thời gian tĩnh lặng tác dụng đến kia thần tôn trung giai tên trên người, sau đó một đạo màu vàng quang mang lập tức sẽ không vào kia thần tôn trung giai tên trong óc bên trong. Lâm Thiên phía trước khống chế kia 100 đến thần tôn đê giai tên, lúc này còn sống chính là 20 đến, bọn họ chính là chiếm được 20% không đến tâm khóa khống chế ngạch. Lâm Thiên tâm khóa khống chế ngạch kia còn có rất lớn một bộ phận là không. Các chủ, kia thần tôn trung giai tên cung kính nói. Rời đi, Lâm Thiên đạo, là các chủ, kia thần tôn trung giai tên nháy mắt liền đã đi xa. Tìm một thực lực không sai chiến đội gia nhập, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia ly khai một khoảng cách thần tôn trung giai tên trong óc bên trong. Lão đại, ngươi là nghĩ đến thời điểm từ trong bộ phá hư. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên nói, để ngừa vạn nhất nếu người nào chiến đội tưởng đối phó ta, mà bọn họ chiến đội trong vòng lại có ta khống chế nhân trong lời nói, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan. Ở chiến trận thời điểm chiến đấu, nếu là trong đó một. Góc truyện audio.com, người đột nhiên tự bạo kia mang đến tai nạn tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, cho dù không thể giết chết sở hữu nhân, xử lý trong đó tuyệt đại bộ phận đều cũng có khả năng. Cách chương.